Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4317, trôi giạt khắp nơi. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, bây giờ Lâm Bạch lo lắng nhất vẫn là trong thành những cái kia bị sợ mất mật võ giả. Chỉ lo chính mình đào mệnh. Lại hoàn toàn mặc kệ Hoang Long Thành chết sống. Một khi bọn hắn thẹn quá hóa giận, trắng trợn hủy diệt Hổ Thành đại trận, cái kia đến lúc đó yêu tộc liền có thể không cần tốn nhiều sức liền giết vào Hoang Long Thành bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Khả năng có người liền sẽ nói rồi. Võ giả trong Hoang Long Thành sẽ không như thế ngốc à, dù sao đều là người trong tu hành. Há có thể không hiểu thành phá người vong đạo lý. Đích thực, nếu là tại trong ngày thường, trong Hoang Long Thành người thông minh không ít. Tỷ như nói Tam Đại Hội trưởng chính là người thông minh tuyệt đỉnh. Thế nhưng là bây giờ Tam Đại Hội trưởng đã bị trong Hoang Long Thành yêu tộc huyên náo tâm thần có chút không tập trung. Đã sớm không cách nào tỉnh táo lại chuyên chú suy tư. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn nữa nói, vĩnh viễn không nên đánh giá thấp một cái cầu sinh người lực lượng. Cầu sinh chi lực sẽ để cho một người chậm rãi đánh mất lý trí. Tại ma giới võ giả, chỉ cần mình có thể sống sót, bọn hắn mới sẽ không đi quản những người khác chết sống đâu. Nếu là nói, muốn giết chết một người, mới có thể làm cho mình sống sót. Cái kia ma giới võ giả sẽ không chút do dự giết tới lẫn nhau. Quản chi là tay chân của chính mình huynh đệ. Bị 27 yêu sợ mất mật đại lượng võ giả hội tụ tại thành quan phía trước. Khủng hoảng lan tràn, nhân số đông đảo, như lúc kia Tam Đại Thương Hội không ra cửa thành lời nói. Bọn hắn tất nhiên sẽ xông vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong Hoang Long Thành. Không thiếu có thể nhìn ra xa mấy ngàn dặm cao lầu. Bây giờ tại Đông Thành bên trong một tòa trên nhà cao tầng. Có hai vị yêu tộc đứng ở đây. Xa xa ngắm nhìn trong Hoang Long Thành nhất cử nhất động. Hắc hắc, Đế Lâm đại nhân, sớm làm như thế, chẳng phải không có nhiều chuyện như vậy sao? Một vị đâm lấy quầy trượng đầu rồng, gập cong lưng còng lão giả áo đen, cười khanh khách nói. Tại bên cạnh hắn, một vị thanh niên mặc áo bào đen người xem lấy trong Hoang Long Thành thế cục. Hắn thân thể thẳng tắp, trên thân tản ra tại một luồng vương giả khí chất. Anh nợ em một câu yêu thương. Kẻ này, chính là lần này 27 yêu chỉ huy sứ. Hắn một tay định ra hoắc loạn Hoang Long Thành kế hoạch. Cũng là hắn định ra ám sát cỡ lớn gia tộc kế hoạch. Mà tại hôm nay tiền ra kế hoạch thất bại sau đó. Hắn cùng với những cái khác 26 yêu đào tẩu thời điểm. Bỗng nhiên linh cơ khẽ động. Phân phó còn lại 26 yêu tiến về trong thành bắt đầu đổ sát nhân tộc. Nếu chúng ta vào thành ngày đó liền làm như thế. Nhưng không có hôm nay hiệu quả tốt như vậy. Vị này gọi Đế Lâm yêu tộc thanh niên. Đồng tử thâm thúy. Thanh âm trầm thấp nói ra, chúng ta vừa mới vào thành thời điểm, trong thành trên dưới võ giả đều là một lòng. Bọn hắn hoàn toàn nghe theo Tam Đại Thương Hội mệnh lệnh. Anh nợ em một câu yêu thương, mà nếu là chúng ta lúc kia động thủ, chỉ cần Tam Đại Thương Hội vung cánh tay hô lên, bọn hắn tất nhiên sẽ trong nháy mắt đoàn kết lại cùng chúng ta đối phương. Mà khi đó... Đối thủ của chúng ta liền không chỉ là Tam Đại Thương Hội đơn giản như vậy. Đối thủ của chúng ta chính là toàn bộ Hoang Long Thành ức vạn võ giả. Mà bây giờ lại khác biệt. Trải qua nhiều ngày ám sát cỡ lớn gia tộc. Đã sớm nhường trong Hoang Long Thành lòng người bàng hoàng. Bọn hắn đã bắt đầu chất vấn Tam Đại Thương Hội phải chăng có thể dẫn đầu Hoang Long Thành đi ra khốn cảnh. Mà tại lúc này. Chúng ta ở đây xuất thủ, đánh tan trong lòng bọn họ đối Tam Đại Thương Hội cuối cùng một tia huyễn tưởng. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng bọn hắn cảm thấy Tam Đại Thương Hội đã mất đi đối Hoang Long Thành khống chế. đã vô lực tại bảo vệ bọn hắn an nguy thời điểm. Vì tự vệ, bọn hắn liền sẽ nghĩ hết biện pháp sống sót. Yêu tộc ở trong thành tàn phá bừa bãi. Bọn hắn ở chỗ này quả quyết khó mà còn sống. Cho nên bọn hắn mới có thể nghĩ hết biện pháp xông ra thành đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Chúng ta chỉ chờ tới lúc những võ giả này lý trí sụp đổ sau đó. Bọn hắn tự nhiên sẽ giúp chúng ta mở ra tam đại thương hội hộ thành đại trận. Mà đến lúc đó, chúng ta ở ngoài thành đã sớm vận sức chờ phát động cường giả yêu tộc liền đem hô nhau mà lên. Xé rách hộ thành đại trận lỗ hồng. Đến lúc đó, Hoàng Long Thành liền dễ như trở bàn tay. Thân hình còng xuống lão giả vừa cười vừa nói. Đế Lâm đại nhân cao minh a, anh nợ em một câu yêu thương. Trò vặt đã, vị này gọi Đế Lâm yêu tộc lắc đầu nói ra. Trong Hoàng Long Thành xưa nay không khuyết thiếu trí giả, nhưng cho tới bây giờ cũng không thiếu khuyết ngớ ngẩn. Đối với ma giới mà nói, ngớ ngẩn vĩnh viễn là nhiều hơn trí giả. Trong Hoàng Long Thành này bây giờ chật vật đào vong võ giả. Chẳng mấy chốc sẽ trở thành chúng ta đao kiếm trong tay rồi. Mà lại tam đại thương hội tất nhiên tự loạn trận cước. Bọn hắn sẽ đem toàn bộ lực lượng dùng để đối phó chúng ta người. Đến lúc đó, bọn hắn làm sao cũng không sẽ nghĩ ra được cửa thành trống rỗng. Vô số võ giả đột phá ra khỏi thành. Chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm. Chúng ta yêu tộc đã nhập thành. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiến vào đông thành bên trong. Thành Long khách sạn đã gần ngay trước mắt. Chu Hỉ hỏi. Chủ tử, cái này 27 yêu thật chẳng lẽ muốn đem Hoang Long thành võ giả toàn bộ giết sạch sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch cười lạnh nói. Bọn hắn cái kia có bản lãnh lớn như vậy. Cái này một tòa thành chỉ ước vạn võ giả. Coi như bọn hắn 27 vị đạo thần cường giả liên thủ. Cũng giết tới thời gian mấy tháng. Mà lại, một khi bọn hắn làm cho thật chặt. Nhường Hoang Long thành võ giả cảm thấy chạy trốn vô vọng. Cái kia đến lúc đó Hoang Long thành võ giả vô luận tu vi cao thấp. Đều sẽ phấn khởi phản kích. Ước vạn võ giả, liền xem như ước vạn con kiến, cũng đủ để đem cái này thương khung đại địa gặm ăn ra một lỗ hổng đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta dự tính, những yêu tộc này nhiều nhất tàn phá bừa bãi mấy ngày thời gian. Liền sẽ biến mất, lần nữa che giấu. Trước mắt điều kiện tiên quyết là tam đại thương hội có thể bảo vệ được hộ thành đại trận. Có thể bảo chứng hộ thành đại trận an toàn. Bằng không mà nói, một khi thành phá, 27 yêu liền sẽ cùng ngoài thành yêu tộc nội ứng ngoại hợp. Nhất cử hủy diệt Hoang Long Thành. Chu Hỉ âm thầm lắc đầu. Không biết yêu tộc tàn phá bừa bãi mấy ngày nay thời gian. Sẽ có bao nhiêu vô tội võ giả chết trong tay bọn hắn a? Anh nợ em một câu yêu thương. Trong loạn thế, bọn hắn chỉ thuận theo ý trời rồi. Lâm Bạch đôi mắt hiện lên một tia vẻ lạnh lùng. Bỗng nhiên chính hắn để tay lên ngực tự hỏi một phen. Nếu là hắn là trong Hoang Long thành một cái bình thường võ giả. Tu vi không cao, gia tộc không mạnh, tại bây giờ dưới tuyệt cảnh. Hắn làm sao mới có thể còn sống đâu? Chủ tử, ngươi nhìn, anh nợ em một câu yêu thương. Ngay tại hai người bước vào đông thành về sau. Đi vào Thanh Long khách sạn trước đó thời điểm, Lâm Bạch cùng Chu Hỉ sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Trợn mắt hốc mồm nhìn phía trước Thanh Long khách sạn. Thanh Long khách sạn bị hủy rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Chu Hỉ khó có thể tin nói. Tại phía trước trên đường phố, tựa hồ có từng chuôi từ lên 9 tầng mây phía trên rơi xuống lưỡi đao. Đem từng tòa phòng ốc chém thành mảnh vỡ. Hóa thành phế tích, lầu các sụp đổ, đường đi vỡ nát, vô số võ giả đến tại phế tích bên trong. Máu tươi chảy xuôi đầy đất đều là, anh nợ em một câu yêu thương, mà bị hủy mất phòng ốc. Đương nhiên đó là Thanh Long khách sạn. Lâm Bạch trông thấy, tựa hồ ba đạo kiếm khí từ trên trời giáng xuống. phá vỡ Thanh Long khách sạn pháp trận, đem Thanh Long khách sạn xé rách thành mảnh vỡ, đầy đất phế tích, vô số võ giả bị chết tại dưới loạn thạch. Lâm Bạch tới gần sau đó, chỉ từ phế tích bên trong tìm tới một khối phá toái. Thanh Long khách sạn, biển hiệu trước cửa, mới biết được nơi đây thật sự chính là Thanh Long khách sạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn một cái. Tại đường đi phía trước trên bầu trời, một cái kia hắc ưng vừa lúc vỗ cánh bay đi. Không hề nghi ngờ, Thanh Long khách sạn chỗ tồn tại đường đi sở dĩ sẽ bị hủy. Đó chính là hắc ưng phất qua sau đó. Song răng chấn động mang tới phong đao, đem dọc theo đường lầu các kiến trúc toàn bộ hủy tận. Thanh Long khách sạn chính là hủy ở hắc ưng hai cánh chấn động khuếch tán mà ra phong đao phía dưới. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.